Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, không hiểu hận ý. Cầu phiếu. Tần Phi từ Dư lão hổ văn phòng sau khi ra ngoài, trên lưng đã ra khỏi một thân mồ hôi. Lần này công nhiên cùng Dư lão hổ khiêu chiến, đương nhiên là nhất thời xúc động, hiện đang hối hận không kịp, nhưng là không có cách nào. Tần Phi liền là cảm thấy nàng quá phận, khinh người quá đáng, việc đã đến nước này, vậy chỉ có thể làm phiền lão phụ thân một chuyến. Mình vậy không có tiền bỏ ra, lão ba ngươi cũng nên tới. Bất quá phụ thân trong khoảng thời gian này giống như không rảnh. Bị Dư lão hổ một trận này mắng, Tần Phi cũng là thể hồ quán đỉnh, càng thêm kiên định mình muốn quyết chí tự cường quyết tâm. Chỉ có thành tích tốt mới có cơ bản nhân quyền, còn lời nói có trọng lượng, liền tốt giống như Tăng Tử Nghiêu. Coi như hắn cũng đi quán nét suốt đêm, cái nào có thế nào. Bất quá bị Dư lão hổ như thế giày vò, đêm nay hệ thống nhiệm vụ còn chưa làm xong. Trở lại ký túc xá, Tần Phi chỉ có thể mở ra đèn pin, tiếp tục tăng ca. Trong lúc đó Tần Phi nhiều lần vây được muốn ngủ, một đi ngủ hệ thống liền mình nhảy ra. Keng, kim cô chú trừng phạt bắt đầu. Tần Phi lập tức đầu đau muốn nứt, rất nhanh liền thanh tỉnh, lại chỉ có thể ngồi xuống. Kỳ thật làm thật đề. Mẹ, đây thật là tự gây nghiệt a. Tại sao phải mở ra như thế một cái học phách dưỡng thành hệ thống a? Rốt cục tại rạng sáng 2 giờ rưỡi thời điểm, Tần Phi tất cả đem nhiệm vụ làm xong. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được học tập điểm số 1000 điểm. Oa, một ngày liền có thể thu được 1000 điểm. Cái này lợi hại. Tần Phi không biết, nay ngày nhiệm vụ là tương đối buông lỏng. Về sau nhiệm vụ hội theo mình trình độ gia tăng hội dần dần tăng lớn. Hiện tại thu hoạch được học tập điểm số, Tần Phi vậy không nóng nảy đem hắn thêm tại ngành học bên trên. Trước giữ đi, đến lúc đó lại thêm tốt. Xuống giường đi nhà vệ sinh chuẩn bị đi ngủ, vậy mà phát hiện Long Đằng Phi lại không ngủ. Người này thật sự là phát rồ. Cái này Hoàng Tâm Dã không có chút nào phụ trách a. Ngủ say như chết. Long huynh, Dư lão hổ khó chịu bảo ngươi 2 điểm trước đi ngủ. Làm sao còn chưa ngủ a, Tần Phi? Ta nay ngày làm việc còn chưa làm xong a. Người khác báo cáo ta à? Ha ha, mọi người đều biết ta cùng Dư lão hổ có thù. Ta nói chuyện nàng cũng không tin. Mẹ ta nói, mắng là tính, đánh ngươi là yêu. Chúng ta Dư lão sư vẫn là rất yêu ngươi. Vậy cái này yêu ta nhưng không chịu đựng nổi a, ngươi cũng không xê xích gì nhiều, liều mạng như vậy không tốt a, ta nhìn ngươi vậy cố gắng liều a, đều học được 2 giờ rưỡi, hiếm thấy a, bị buộc a, thứ nhất đếm ngược quá khó nhìn. Hai người xì xào bàn tán, đột nhiên đối diện La Quang Húc ngồi dậy, tự lẩm bẩm, ta muốn hạng nhất, ta muốn hạng nhất, thật mẹ nó còn nói chuyện hoang đường. Thật là đáng sợ. Tần Phi cùng Long Đằng Phi tranh thủ thời gian đi ngủ, kiểm tra hàng tháng thành tích một chuyện. Phí phí dương dương mấy ngày, lại nặng quy về yên tĩnh. Xác thực kiểm tra hàng tháng loại chuyện nhỏ này, nhiệt độ sao không được mấy ngày. Cái này một tuần lễ trôi qua tương đối nhanh, tất cả mọi người là gò bó theo khuôn phép, tiếp tục bắt đầu một vòng mới học tập. Dù sao về sau khảo thí còn nhiều, rất nhiều. Tần Phi cái này một tuần lễ cũng là giống biến thành người khác, bởi vì mỗi ngày hệ thống đều sẽ phát bố một cái nhiệm vụ. Buổi sáng hôm nay Tần Phi như thường lệ chạy bộ sáng sớm, cầm tới vận động ban thưởng. Cái này để rất nhiều người đều sợ ngây người. Đại gia ngay từ đầu cho là hắn chỉ là chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới hắn có thể một mực kiên trì. Với lại Tần Phi đi học vậy chuyên tâm nhiều, mắt trần có thể thấy biến hóa. Bất quá Tần Phi hiện tại tương đối đau đầu một sự kiện, bởi vì cái này thứ nhất đếm ngược, cái này Dư lão hổ để cho mình thông chi phụ huynh sự tình, nay ngày Dư lão hổ lại nhắc lên. Với lại phía bên mình tiền sinh hoạt vậy thấy đáy, phụ thân cũng nên tới. Nghỉ giữa khóa Tần Phi lấy điện thoại di động ra, run rẩy rút cái kia quen thuộc số điện thoại, vậy mà thông. Tần Phi lần thứ nhất hy vọng điện thoại mình không có đả thông. Uy, phụ thân mang theo một điểm khàn khàn thanh tuyến tại một bên khác vang lên. Cha, là Tiểu Phi, ngươi lại không tồn điện thoại ta à, cất, nhưng là không có viết danh tự a. Ha ha, ngươi biết ta sẽ không đánh chữ a, xác thực. Lý Đại Phú không biết chữ. Ân, trong nhà bận bịu sao? Tần Phi dự định nói bóng nói gió một cái trước. Tiểu Phi ra chuyện gì? Có phải hay không gặp rắc rối? Vẫn là không có tiền. Bất quá cha hiện tại tạm thời đi không được. Qua một thời gian ngắn cho ngươi đưa tiền đi. Chấm ngoặc kép, phụ thân thanh âm có chút lo lắng. Hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ con trai mình. Tất cả mọi người là hàm xúc người. Biết Tần Phi không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho mình. Ta không sao, còn có mấy chục khối đâu. Trong nhà ra chuyện gì? Tần Phi nhất thời lại không nói ra miệng. Cảm giác trong nhà có việc. Trong nhà, vậy không có việc gì. Đuổi, việc nhà nông đâu? Phụ thân muốn nói lại thôi. Đây là thời gian đuổi việc nhà nông. Không hợp lý. Thời gian này chuối tiêu cũng đã thu hoạch xong. Khoai lang vậy không tới mùa. Đậu phộng vậy qua gieo hạt kỳ a. Cây vải cũng mới vừa nở hoa a. Tần Phi đang suy tư. Uy, ngươi vẫn còn đang đánh điện thoại đâu? Lão bà ngươi muốn hay không? Đột nhiên một bên khác truyền tới một thanh âm nữ nhân. Cha ngươi cái này có việc đâu? Nhưng về sau phụ thân liền vội vàng hấp tấp cúp điện thoại. Tần Phi cầm điện thoại. Ngây dại, câu nói này có ý tứ gì a? Có phải hay không ra chuyện gì? Mơ hồ có chút lo lắng. Ai? Tần Phi không dám nói ra để phụ thân tới sự tình. Miễn cho nhà thêm phiền. Dù sao dư lão hổ cũng không biết phụ thân điện thoại. Trước hết mặc kệ, kéo lấy a. Trong khoảng thời gian này Tần Phi khắc khổ học tập. Mỗi ngày hướng lên, mỗi ngày đúng hạn đánh thẻ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hiện tại mình quả thật có rất nhiều biến hóa. Một tuần lễ để giành được 10.000 điểm học tập điểm. Thân thể của mình trí lực, lực lượng cùng nhanh nhẹn đồng thời vậy tại đề cao. Tần Phi cảm thấy trước tiên đem cái này 10.000 học tập điểm thêm tại ngữ số Anh phía trên. Đề cao một cái chủ khoa trình độ, Anh ngữ vẫn là bất công. Trực tiếp tăng thêm 4.000 điểm. Chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 200, tinh thần lực 200, trí lực 18, lực lượng 30, nhanh nhẹn 35, mị lực 25 điểm tích lũy, 300 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, biết trước nguy hiểm, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng bị động. Tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc vật phẩm, tiên lực thảo sao 2, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 5, canh gà thiếp sao 3 cấm chế, không cho phép yêu đương học tập thuộc tính, ngữ văn cấp 3, 3.900 linh 1 phần 10.000, anh ngữ cấp 3, 4.598 phần 10.000, toán học cấp 3. 3013 phần 10.000, vật lý cấp 1, 41 phần 100, hóa học cấp 1, 38 phần 100, sinh vật cấp 1, 78 phần 100, chính trị cấp 2, 490 phần 1.000, địa lý cấp 1, 22 phần 100, lịch sử cấp 2, tháng 12 năm 1.000, tăng thêm điểm về sau, Tần Phi rõ ràng cảm thấy biến hóa. Ngữ số Anh trước kia không có thể hiểu được đề mục. Hiện tại liền có thể xem hiểu. Học tập hiệu suất cũng là đề cao thật lớn. Cái này khiến Tần Phi kinh hỉ như điên. Tin tưởng chỉ phải tiếp tục cố gắng. Thành tích chạy tới không phải là mộng. Đến lúc đó liền muốn cho ngươi cái này dư lão hổ một cái kinh hãi. Ba ba ba đánh nàng mặt. Đương nhiên Tần Phi làm cho này cái toàn lớp thứ nhất đếm ngược. Cái này mấy ngày cũng đã nhận được không ít lão sư chiếu cố. Tỷ như, ta toa lão sư đáp ứng giúp Tần Phi bật đèn xanh. Để Tần Phi mỗi tuần 2 tuần 4 phía buổi trưa, đến nàng văn phòng, hoa nửa giờ nói cho hắn giảng ngữ pháp. Dù sao Tần Phi ngữ pháp là nhất khiếu bất thông. Cái này khiến La Ba phi thường đố kỵ. Hắn cái này lớp Anh ngữ đại biểu lại phải thất sủng. Cái này khiến hắn vừa hận Tần Phi một điểm. Tần Phi cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Cái này La Ba bắt đầu hận mình. Có lẽ là tối hôm qua. Tần Phi cùng Ngô Tĩnh truyền một đêm tờ giấy A. Không có cách nào. Kỳ thật hai người là tại học thuật giao lưu mà thôi. Thật sự là học thuật giao lưu. Bất quá vậy thưa cơ thảo luận một cái bát quái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.